Độc Cô Thanh Tùng này không phải là hạng người khinh thường chính nghĩa. Tôn Bất Tử xì một tiếng. Lấy gì đảm bảo cho lời nói của ngươi? Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi. Tôi có cần gì phải trưng bày bằng chứng cho các vị tiền bối? Tin hay không từ hai vị tiền bối nhận xét. Tôn Bất Tử đột nhiên hét to. Lão được, chắc chắn là ta không thể buông tha cho hắn được rồi. Độc Cô Thanh Tùng cười gằn. Thì lão có thủ đoạn gì cứ dở ra xem. Đường Bất Tử trầm gương mặt. Độc Cô Thanh Tùng, nếu ngươi có thể làm một cái gì đó để đảm bảo tác phong chính đáng của ngươi, ta sẽ cùng Hoa Sơn lão nhân không làm khó dễ gì cho ngươi cả. Ngươi phải hiểu huyết ảnh tử là một vũ khí và hàng nguy hiểm nhất trên đời. Luyện được nó rồi, con người gần như mất hẳn nhân tính. Sinh ra hiếu sát, hiếu động, vui với máu, vui với tiếng rên la bi thảm, tạo huyết kiếp trong võ lâm, gieo oan nghiệt khắp thế gian, một mối họa. Như vậy ai ai cũng có bổn phận diệt trừ. Bọn ta với ngươi không thủ không oán, song đối với huyết ảnh tử thì không thể rộng dung. Chẳng qua vì đức hiếu sanh của tạo hóa mà bắt buộc phải có thái độ với ngươi thôi. Lần này Hạ Sơn chúng ta cũng chỉ vì cái mục đích duy nhất đó, không để cho ngươi hoành hành tự tung tự tác. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt sắc lạnh nhìn hai lão già lẩm bẩm. Ta không hoành hành, không tự tung tự tác, không hề giết lầm kẻ vô cớ thì bảo ta là tàn bạo. Nói như vậy tự nhiên ta không phục đâu. Chàng từ từ tiến về con long mã đang nằm bất động tại đó, nhưng không nhìn thấy thảm trạng của con ngựa trung thành thì thôi. Trước đã nhìn thấy rồi, lửa giận phừng phừng bốc cháy. Chàng quay lại gào to. Thái Sơn, Hoa Sơn hai lão nhân. Các vị toàn làm khó dễ tôi. Các vị nhất định ngăn trở tôi, không để cho tôi đi. Được lắm. Tôi đã trở thành huyết ảnh tử. Nếu các vị muốn xem tôi là cựu địch, thì hãy cứ hành động theo ý muốn, đừng có dài dòng. Tôi sẵn sàng ứng phó với hai vị. Chàng rít lên. Long mã có tội tình gì? Tại sao các vị nỡ hạ độc thủ đối với một con vật thì còn nói đến đạo nghĩa cho anh ấy? Hoa Sơn Tôn Bất Tử và Thái Sơn Đường Bất Tử ngây người há hốc miệng. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay. Nhị vị đi đi, hôm nay Độc Cô Thanh Tùng nương tay cho một lần đó, thử xem các vị còn sống bao nhiêu ngày nữa. Đi đi. Tôi không thể hầu tiếp các vị lâu, tôi còn bận giải cứu cho con vật kia. Hai lão già vẫn bất động, không bỏ đi cũng không tấn công chàng, mặc dù chàng có phần nào xúc phạm. Độc Cô Thanh Tùng lại quát. Cút ngay, cút cho khuất mắt tôi. Bỗng hai lão già cười nhạt. Đi đâu mà dễ dàng như vậy. Phải biết một lúc không thể tìm gặp ngươi. Ngươi phải hứa với bọn ta là không khi nào được buông hung tính khí, vọng sát vô cớ. Họa may bọn ta mới lở đi cho ngươi được. Huyết ảnh tử là đại họa của võ lâm. Phàm gặp ngươi ở đâu cũng phải diệt ngươi cho kỳ được. Độc Cô Thanh Tùng tức uất cùng cực, khí sát bốc lên ngùn ngụt trong ánh mắt đỏ ngầu. Tuy nhiên chàng dàn phép tắc lại, gằn giọng: các vị muốn như thế nào, đánh hay hòa? Một lão già đáp gọn: việc đó còn tùy. Tuy ở ngươi có bằng lòng bảo chứng là từ nay đừng sát hại mạng người, sự an nguy của ngươi hiện tại là do thái độ của ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng cao ngạo: tôi có cái tự do của tôi, tôi có quyền hành động theo ý kiến của tôi, miễn sao hành động đó hợp với lẽ phải. Tôi có lệ thuộc vào ai đâu mà bảo tôi phải cam kết. Tôn Bất Tử kêu lên: lão đường, ta thấy thế nào cũng phải xuất thủ rồi đó. Đường Bất Tử luôn luôn bình tĩnh hơn đồng bọn nhiều. Lão trầm ngâm một chút, gương mặt của lão ngưng trọng vô cùng. Sau cùng lão gật đầu nhưng không nói một lời nào cả. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay họ sắp sửa khai cuộc chiến. Chàng bật cười cuồng dài, tiếng cười vang dội cả núi rừng. Chàng cười dứt, thân hình chàng dần dần trong suốt như pha lê, đỏ như lửa. Trong thoáng mắt, chàng hoàn toàn biến thành một bóng máu, thể xác tan biến mất. Nhưng huyết ảnh tử đứng yên một chỗ, không làm một cử động nào, dù là nhỏ nhặt. Đường Bất Tử và Tôn Bất Tử kinh hãi lùi lại mấy bước, đồng thời cả hai đưa tay vào người lò mò. Đột nhiên hai lão chuyển nhẹ thân hình, tiếp theo đó hai đạo hàn quang lóe lên, cuốn cầu vồng từ tay họ vút lên không, chúc đầu xuống, phủ trùm lên người Độc Cô Thanh Tùng như hai chiếc nơm. Độc Cô Thanh Tùng biết là họ đã sử dụng bửu kiếm cốt phá huyết ảnh, chàng không khỏi kinh hãi. Thì ra cả hai trước khi đến đây tìm chàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Họ thừa hiểu muốn phá huyết ảnh phải dùng đến báo kiếm và họ chỉ chờ đến lúc cần thiết mới dùng. Chàng kinh hãi nhưng không vì vậy mà nao núng tinh thần. Trái lại chàng càng sôi dần hơn, hận không thể hạ sát ngay hai lão già. Kiếm khí của họ tỏa rộng chặt chẽ, kiên cố như tường đồng vách sắt. Chàng không nhận ra một sơ hở nào để có thể do đó khởi thế tấn công. Bất quá lúc đó chàng cố gắng tự bảo vệ mình là cùng. Hai lão già vận khí thiên cương, càng phút càng dồi dào, điều khiển hai đạo kiếm quang bay tới. Biết không thể dùng huyết ảnh chặn kiếm khí nổi,